Thể Tu Chi Tổ, chương 975, Sở Quốc, Góc Chuyện audio.com. Sở Quốc mấy đại châu bên trong Tây Nguyên châu tu tiên giới phồn hoa nhất, nó ngoại trừ địa vực rộng khoát bên ngoài, còn nương tựa vô biên vô tận hải vực tài nguyên rất nhiều, 10 đại môn phái bên trong, khoảng chừng 4 cái chú đóng ở này châu, nhưng hôm nay Tây Nguyên châu, sớm đã mất đi đã từng phồn hô tới gần hải vực rất nhiều danh sơn đại xuyên, tinh khiết linh khí đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng nồng đậm nhạt yêu khí màu vàng, các loại không biết dã thú giống lên một tiếng liên tiếp. Một ngày này, tại Tây Nguyên Châu ngã về Tây một tòa cỡ lớn trong dãy núi, đại lượng cấm chế quang mang lấp lóe, đem dãy núi chia cắt thành mấy chục cái khu vực tản ra cấm đoạn đại trận đặc hữu khí tức. Vô số dã thú tiếng gào thét cùng nhân loại tu tiên giả tiếng kêu sợ hãi, tràn ngập ở trong dãy núi, yêu khí cùng các loại đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang không ngừng lóe ra, tại dãy núi trung ương nhất còn có mấy cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bốc lên không thôi. Xuyên thấu qua mông lung cấm đoạn màn sáng, yêu thú cùng tu tiên giả ở giữa chiến đấu 10 phần kịch liệt, tu tiên giả mượn nhờ trận pháp miễn cưỡng chặn yêu thú thế công. Ngay tại song phương chiến đấu gay cấn thời điểm, dãy núi bên ngoài bỗng nhiên tuôn ra một mảng lớn yêu khí, đậm đặc yêu khí thậm chí đem nửa bầu trời nhuộm thành màu vàng. Mặt đất ầm ầm chấn động, vô số yêu thú hướng về ở giữa dãy núi lao nhanh, phát ra hưng phấn gầm rú, bên trong còn có hai đạo thâm thúy vô cùng khí tức. Đây không có khả năng, các ngươi yêu tộc đại bộ đội, rõ ràng tại tiến công Liệt Dương Tông, làm sao lại tới đây? Sơn mạch trung ương, truyền ra một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Một cái thô cuồng thanh âm cười như điên nói. Ha ha ha, Dương Đông kích Tây mưu kế, chúng ta yêu tộc đồng dạng sẽ dùng, lão gia hỏa các ngươi thiên phù môn tận thế đến, a đạo linh phù này. Ầm ầm, sơn mạch trung ương bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng linh áp, một xanh một vàng hai đạo linh quang cấp tốc bắn ra, hướng về không có yêu khí phương hướng phi độn. Mà kia không có chút nào yêu khí sông núi bên trong, đột một bay ra hai cái yêu khí tràn ngập thân ảnh, trực tiếp chặn lại đi lên, phảng phất đã sớm mai phục tại đây. Kia một xanh một vàng hai thân ảnh, không thể không tới chiến đấu, mà ngoại vi đàn yêu thú cũng tràn vào trong dãy núi các cấm chế linh quang lấp lóe khu vực bên trong tu tiên giả phảng phất tại làm chó cùng rứt dậu, chiến đấu lập tức trở nên khốc liệt. Nếu có cái khác Sở Quốc tu tiên giả ở chỗ này, chắc chắn kinh hô không thôi, nơi đây dãy núi chính là Sở Quốc thập đại môn phái một trong thiên phù môn trụ sở. Bây giờ tràng cảnh không nói rõ thiên phù môn ngay tại tao mộ đại lượng yêu tộc vây công, tràn ngập nguy hiểm. Thiên phù môn dãy núi nơi nào đó, một mảnh cấm chế màn sáng bên trong, có ba đầu khí thức kinh người lông xanh yêu lang, mỗi đầu đều có dài một trượng, vài thước chi cao, màu xanh lông dài hiện ra kim loại quang trạch. Bị bọn chúng vây vào giữa là một đôi nam nữ, nam tử tướng mạo thường thường, làn da lại tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, cả người tràn ngập sắc bén đến cực điểm khí thức, hiển nhiên tu luyện một loại nào đó kim thuộc tính công pháp. Góc chuyện audio.com. Một bên nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, người mặc lửa váy dài màu đỏ, dáng người ngạo nghễ, toàn thân tản ra cực nóng khí tức, bọn hắn chính là Sở Quốc tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh kết đan chế phù đại sư Kim Phong cùng Hòa Mỹ Nương. Đối mặt xuyên tới xuyên lui ba đầu cấp 5 yêu lang, trên mặt bọn họ không có chút nào khẩn trương, khí tức tùy ý kết động lấy pháp quyết, một thanh kim sắc trường kiếm cùng một cái hỏa phiến bốn phía bay múa, ngẫu nhiên đánh ra mấy tấm bùa, trong miệng phát ra vài tiếng kinh hô. Kỳ quái hơn chính là, ba đầu cấp 5 yêu lang rõ ràng tốc độ càng nhanh, có thể tránh thoát pháp bảo, lại chủ động dùng thân thể ngạnh kháng, bọn chúng lợi chảo oanh kích lấy pháp bảo, màu xanh lông dài nghênh hướng phù lục pháp thuật. Đồng thời thử lấy răng, phát ra hưng phấn cùng nổi giận xen lẫn giống lên một tiếng, kỳ ánh mắt của bọn nó lại hết sức lười biếng, cùng giống lên một tiếng hoàn toàn không hợp, 10 phần quái dị. Lúc này, bên ngoài nguyên anh kỳ tu sĩ tiếng kinh hô truyền vào, Hỏa Mỹ Nương mừng rỡ nói. Lão Kim, chúng ta có hay không có thể rút lui? Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía sau lưng một cái giản dị pháp trận. Kim Phong lắc đầu nói, sư muội, bình thường tới nói, lâm vào tuyệt cảnh chúng ta, hẳn là tiêu hao kim đan, liều chết phản kích, chiến đấu hẳn là trở nên càng thêm kịch liệt mới đúng. Hỏa Mỹ Nương sững sờ, có chút lười nhác nói rất có đạo lý. Đang khi nói chuyện, hai người khí thế bỗng vừa tăng, pháp bảo quang mang phóng đại, lại ném ra tầm 10 cái phù lục, bất quá đều là trung cấp bùa chú, tốt nhất uy lực bình thường. Ba đầu lông xanh yêu lang tựa hồ hết sức phối hợp, giống lên một tiếng, bên trong xen lẫn mấy phần thống khổ, ánh mắt đắc ý nhìn qua Kim Phong hai người. Kim Phong cùng Hòa Mỹ Nương nhìn như bạo phát thực lực, nhưng thần sắc vẫn như cũ 10 phần nhẹ nhõm, bọn hắn còn tại truyền âm. Hòa Mỹ Nương truyền âm nói. Lão Kim, những năm này tiếp xúc xuống tới cấp 2 trở lên lục địa yêu tộc, linh trí so cùng giai hải yêu cao hơn, cứ như vậy, bọn chúng còn bị hải yêu tộc đè ép một đầu. Kim Phong trả lời, sư muội, mặc dù đại bộ phận hải yêu tộc chỉ có tại cấp 8 sau khi biến hóa, mới có thể linh trí mở rộng, nhưng hải yêu tộc số lượng cực kỳ kinh người, tại cấp 8 hải yêu dẫn đầu, số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu lục địa yêu tộc không có khả năng tới đối kháng. Trừ cái đó ra, giao long tộc cùng một chút đặc biệt hải yêu huyết mạch đồng dạng tại cấp 2 liền mở ra linh trí, lục địa yêu tộc tại trong hải vực chỉ có thể bị hải yêu tộc thống trị. Nếu không phải như thế, bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với chúng ta. Hỏa Mị Nương nhẹ nhàng gật đầu, nàng quan sát bốn phía cấm chế cảm thán nói. Tinh Nguyệt Các không hổ là trận pháp đại tông, ngay cả loại này thiên môn huyễn tượng đại trận đều có thể bố trí ra. Bất quá sư huynh âm thầm hải yêu tộc thật xem thấu không được cái này huyễn thuật. Kim Phong nhìn thoáng qua ra sức kêu gào yêu lang, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta nghe sư thúc nói qua, hải yêu tộc phái ra là huyễn linh hải yêu, loại này yêu thú huyết mạch đặc thù, chẳng những linh trí cực cao còn trời sinh tinh thông huyễn thuật. Nhưng cấm đoạn đại trận cấp bậc huyễn thuật pháp trận cấp 9 huyễn linh hải yêu đều không nhất định có thể xem thấu, huống chi huyễn linh hải yêu dạng này huyết mạch đặc thù yêu tộc chỉ có cấp 8 tồn tại. Hỏa Mị Nương lộ ra vẻ tò mò nói, góc chuyện audio.com, sư huynh chúng ta cùng lục địa yêu tộc làm một màn như thế kịch cho hải yêu tộc nhìn, đến cùng là vì. Kim Phong nghiêm sắc mặt ngắt lời nói, sư muội không nên hỏi nhiều thời cơ đã đến, hai vị sư thúc tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết tốt, chúng ta có thể rút lui. Sau đó hắn đối yêu lang nói, ba vị yêu huynh, sau này còn gặp lại. Nghe được câu này, khí tức yếu nhất một đầu yêu lang hơi nheo mắt lại, một cái bay nhào, mở ra miệng to như chậu máu, đem cái kia thanh kim sắc trường kiếm nuốt vào trong miệng, sắc bén kia mũi kiếm từ khía cạnh cổ đâm xuyên mà ra. Cả đầu sói khí tức uể oải xuống dưới, ngã trên mặt đất, miệng trên vết thương chảy ra huyết dịch rất nhanh liền nhuộm đỏ bộ lông màu xanh. Cái khác hai đầu sói cũng đều nằm xuống, bọn chúng tại vừa mới đón đỡ pháp bảo cùng phù lục quá trình bên trong, trên thân sớm đã nhiều hơn không ít vết thương, làm ra một bộ ác chiến về sau thắng thảm bộ dáng. Kim Phong cùng Hỏa Mị Nương thấy sừng sốt một chút, bọn hắn không thu hồi pháp bảo của mình, vứt xuống hai kiện nhiễm máu tơ trường bảo cùng mấy cái túi chữ vật bước vào sau lưng trận pháp truyền tống. Sau một khắc thân ảnh của hai người cùng pháp trận đường vân, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, bao phủ bọn hắn cấm đoạn đại trận linh quang, cũng tiêu tán ra, lộ ra ba đầu liếm láp vết thương yêu lang, cùng bị máu tươi nhiễm pháp bào. Theo thời gian trôi qua, dãy núi các nơi linh quang dần dần biến mất lộ ra bên trong. Thảm liệt, cảnh tượng, cơ hồ tất cả thiên phù môn đệ tử hài cốt không còn, bị yêu thú gặm ăn sạch sẽ. Ngoại trừ trên bầu trời bị mấy hóa hình yêu tộc vây công nguyên anh kỳ cường giả, chỉ có mấy đạo tốc độ kinh người độn quang thoát đi dãy núi. Trước định vị tiểu mục tiêu tỷ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không. Khách chương.